Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Mộng Huyễn Không Hoa. Canh thứ nhất, gió núi lạnh lùng, Hàn Nha thích thích, Sở Dương anh hùng một đời, cũng rơi bị con trai của chính mình độc giết hạ tràng. Mà so sánh với bị chính mình những kia đứa trẻ chẳng ra gì phong quang đại táng. Nói vậy hắn trên trời có linh thiêng, cũng càng muốn là bị chính mình nhất yêu tha thiết nhi tử. Táng này yên tĩnh núi nhỏ chạm đầu, Sở Thiên Thư quỳ lại ở trên cỏ, vẻ mặt cực bi thương. Phương Tuấn Mi lấy ra rượu lâu năm đến, hướng về Sở Dương mộ phần, tung nửa ấm, nói thế nào cũng thừa hắn một phần ân tình. Ở hắn trị dưới, nghe xong nhiều người như vậy gian luận đạo, có lẽ lập tức liền có thể thôi diễn ra một môn không tầm thường thần thông đến. Hương tử vị ở trong không khí chảy xuôi, sung không đi sầu bi. Ngươi phụ hoàng là bị độc giết, ngươi có bao giờ nghĩ tới làm sao đi thế ngươi phụ hoàng báo thù sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Sở Thiên Thư trầm mặc chốc lát, nói rằng giết chết phụ đã là bất hiếu, để giết huynh lại là vô tình vô nghĩa. Tiên sư có thể hay không chỉ điểm ta, ta đến cùng phải như thế nào báo mối thù này? Phụ hoàng nếu là ở trên trời có linh, thật hy vọng nhìn thấy ta đem các ca ca đồng thời giết, báo thù cho hắn sao? Ánh mắt mê man, một bộ không biết phải đi con đường nào dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thở dài, nhân gian việc khó, e sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi cuối nói, này tu chân chi môn, cũng không phải người nào có thể tiến, cần có linh căn ở thân. Trước hết để cho ta cho ngươi thử một chút. Nghe được Phương Tuấn Mi thoại phong đột nhiên một chuyển, Sở Thiên Thư đại hỉ lên, đa tạ tiền bối chăm sóc, xoay người liền bái. Nhưng nghĩ tới trận này khả năng tiên duyên là dùng chính mình phụ hoàng vừa chết đổi lấy, lại là bi thống dị thường, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Phương Tuấn Mi lấy ra 8 kết linh thạch đến, đưa tay mắc lên trên người hắn, từng cái kiểm tra lên. Chỉ ở đạo thứ nhất kim linh khí rót vào lúc dị thường liền sinh ra, cái kia kim linh khí thuận thuận lợi lợi tiến vào đối phương trong thân thể. Hơn nữa tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, không có sinh ra cái gì trì trệ bế tắc hình ảnh. Kim linh căn chi thân, hơn nữa tư chất tương đương không tầm thường, này hấp thu tốc độ nhanh so được với Phương Tuấn Mi năm đó. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một truyền liền chạm cái trước có thể là cực thích hợp kế thừa chính mình y bát đệ tử. Lại đem cái khác mấy kết nguyên khí rót rót, đều không dị thường. Phương Tuấn Mi thu rồi linh thạch, tiền bối, làm sao? Sở Thiên Thư đầy mắt vẻ chờ mong hỏi, âm thanh lại cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo được làm mình thất vọng đáp án. Phương Tuấn Mi trầm ngâm không nói, người thật đã đối với hoàng quyền phú quý không lưu luyến nữa sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chậm tiếng hỏi. Sở Thiên Thư trọng trọng gật đầu nói, vãn bối đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền việc, lại không lưu luyến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đánh vào một chuỗi dấu ấn đưa cho hắn. Nếu như ngươi thật đã nhìn thấu, ngươi liền hướng về trong cái phương hướng kia đi, dùng hai chân của ngươi đi. Phương Tuấn Mi chỉ vào một phương hướng nói rằng, đi lên thời gian 5-6 năm sau, liền sẽ thấy một tòa tên là Thạch Công Sơn núi cao. Ta ở trên ngọn núi đó chờ ngươi, vật ấy là tin. Dứt tiếng, đám mây phát lên, nếu ngươi trung gian cảm thấy gian khổ, hoặc là hối hận rồi, đều có thể từ bỏ. Phương Tuấn Mi giáo mây mà đi, đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi. Sở Thiên Thư hướng về bầu trời phương hướng la lớn, trong ánh mắt dấy lên hy vọng chi hỏa. Mà Phương Tuấn Mi môn hạ cũng quá khó vào, quá khó vào. Đến một bước này, càng còn muốn lại thử thách Sở Thiên Thư một phen. Rời đi sau, Phương Tuấn Mi không có bay quá xa, rất nhanh sẽ lần thứ hai rơi ở trong núi, tìm một cái hẻo lánh sơn động, liền bế quan, tiếp tục trước cảm ngộ. Đen kịt bên trong hang núi, Phương Tuấn Mi ngồi khoanh chân, không hề có một chút động tĩnh, phảng phất pho tượng bình thường, nhưng trong đầu lại đang lăn lộn sóng lớn ngập trời. Hư, thực, không, huyễn, mộng, Xuân Thu Quốc vĩ đại biến thiên, một màn một màn, phảng phất điện ảnh đồng dạng, ở trong đầu của hắn tái hiện, mà các gia học phái học thuyết yếu khuyết điểm, giờ khắc này cũng giống như đã biến thành thiên kỳ bách quái thần thông chiêu số. Ở Phương Tuấn Mi trong đầu, không ngừng biến hóa, đùng đục Phương Tuấn Mi hai cái tay, không ngừng mà ngắt lấy pháp quyết, tốc độ đã nhanh, lại phức tạp đến làm người hoa cả mắt, mắt thường căn bản theo không kịp. Không biết quá rồi không lâu, rốt cục có kim quang bắt đầu hiện lên ở hắn hai cái tay trên. Đó là kim nguyên khí ánh sáng, những kia quang sinh ra sau, phảng phất mì vắt vậy vật thật đồng dạng, không ngừng biến hóa hình dạng. Phương Tuấn Mi dường như đang tìm kiếm một cái cuối cùng ký thác chi hình đồng dạng. Đi ra cho ta, lại không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra óng ánh mà lại huyền diệu khó hiểu ánh vàng đến. Trên người cũng có đạo lòng dạ tức hiện lên, hai tay bấm ra cái cuối cùng quyết đến, hô, cuồng phong đột nhiên lên, trong tay cái kia một đoàn kim quang, hướng phía trước gào thét mà đi, bay đi đồng thời, lại tách ra đến, tỏa ra thành 36 đóa vĩ đại đóa hoa màu vàng óng. Bay đi, đóa hoa màu vàng óng tỏa ra, vạn ngàn ánh vàng bùng lên, chỗ đi qua, cái gì cấm chế, cái gì núi đá, chớp mắt trừ khử thành hư vô, sáng sủa sắc trời chiếu đến. Phương Tuấn Mi nguyên bản là ngồi bất động ở này hắc ám bên trong hang núi. Đòn đánh này, đem phụ cận hết thảy vật thật vậy tồn tại nát tan thành hư vô, trả lại một mảnh sáng sủa thanh thiên. Cái kia tỏa ra 36 đóa kim hoa, bay lên trời cao, quá rồi một hồi lâu, mới tán thành phá nát ánh vàng. Trên bầu trời, phảng phất màu vàng khói hoa tỏa ra. Tình cảnh này, may mà là không có phàm nhân nhìn thấy, bằng không nhất định lại muốn ngơ ngác quỳ gối. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi cười to đứng lên. Hắn rốt cục thôi diễn ra một môn lấy ra được hệ kim thần thông đến. Trăm nhà đua tiếng, tên là Bách Gia, trên thực tế chỉ có 36 nhà học thuyết. Ta cái môn này hệ kim thần thông, chính là đem 36 nhà học thuyết yếu khuyết điểm, đồng thời hóa thành thiên biến vạn hóa, hư hư thật thật công kích, mà bất luận là bao nhiêu học thuyết, trời xanh bên dưới, quay đầu lại cũng bất quá là một hồi hư huyễn. Ta môn thần thông này liền gọi là mộng huyễn không hoa. Lầm bầm lầu bầu xong một đoạn này, Phương Tuấn Mi lại là thỏa mãn gật đầu. Cho tới này một môn thủ đoạn chân chính huyền ảo, sợ rằng phải chờ tới một cái đối thủ tốt đến thí nghiệm mới được. Vừa nãy đòn đánh này sử dụng chỉ là phổ thông kim nguyên khí, nếu có thể lấy cực địa từ tinh chi quang triển khai ra, nhất định còn muốn càng mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc ta chỉ đề luyện ra một viên giả hạt giống đến, triển khai không được bao nhiêu lần liền không còn, trong nháy mắt biến thành thổn thức. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi lại lắc đầu nói, cái môn này thủ đoạn vẫn là quá phức tạp, triển khai lên quá chậm, tuy rằng thôi diễn đi ra, nhưng vẫn cần tinh giản một cái mới được. Một mặt si mê vẻ, nói xong câu này, Phương Tuấn Mi bốn phía nhìn một chút, lại tìm một hang núi, tiếp tục bế quan suy tư đi rồi. Này một suy tư, không ngờ là thời gian gần nửa năm. Sau gần nửa năm, Phương Tuấn Mi một quyền vung ra, ánh vàng tái hiện, trong tiếng cười lớn, rời núi mà đi. Lần thứ hai trở lại Thạch Công Sơn thời điểm, Mục Dã núi xanh vẫn chưa về, Sở Thiên Thư cũng không có đến. Phương Tuấn Mi tiến vào sơn môn, lên tới Bất Động Phong sau, chỉ thấy Dương Tiểu Mạn đứng ở vách núi một bên, thổi reo núi, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Thấy hắn trở về, nở nụ cười xinh đẹp. Cái tiểu tử thúi kia làm sao? Dương Tiểu Mạn tới gần trên tới hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, đem rời núi sau, chuyện đã xảy ra nói đến. Cuối cùng nói, tùy tiện hai người bọn họ đi, ta cái này làm tông chủ đã hết lực, nhìn thấy Trang sư huynh cùng Vệ sư huynh cũng có thể bàn giao, lười biếng dùng mánh lới. Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái sáng giọng, ôm cánh tay của hắn, hướng trong viện đi đến. Ta có chuyện nói cho ngươi. Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, trên mặt còn có hai đám đỏ ửng. Ban ngày, buổi tối đi. Phương Tuấn Mi xem tâm thần dập dờn một cái, tặc tặc nở nụ cười nói, ngươi nghĩ gì thế? Dương Tiểu Mạn nghe đỏ đến cái cổ căn, mạnh mẽ bấm hắn một cái, lại nói, là chuyện đứng đắn. Phương Tuấn Mi thế mới biết chính mình hiểu sai ý, cười ha ha, lại chọc Dương Tiểu Mạn một trận xấu hổ khí. Vào cửa sau, Dương Tiểu Mạn đang nghiêm nghị, trên mặt mang theo xin lỗi nói, Tuấn Mi, ngươi có nhớ hay không? Ta từng nói với ngươi, muốn cho ngươi cùng ta đồng thời cảm thụ ta gốc kia sát na đàm hoa bên trong chất chứa sức mạnh thời gian. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn nói, ngươi không ở núi trong đoạn thời gian này, ta cùng nàng nói ra một cái, nàng không cho phép. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, đây là cái kia sát na đàm hoa nói sao? Nó có thể cùng ngươi giao lưu. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, nói rằng nó trước từng nhận quá trọng thương, nhưng hiện tại đã chậm rãi khôi phục, tương lai nói không chắc còn có hóa hình khả năng. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, luôn cảm thấy nghĩ đến chút gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Nàng, Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi lại phất tay ngăn cản nàng, trở nên trầm tư. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía nàng nói, nó cùng đã từng Linh Mộc Tông có quan hệ hay không? Ta cũng từng nghĩ đến điểm này, cũng hỏi qua nàng, nhưng nàng không chịu nói cho ta, chỉ nói thời cơ đến, tự nhiên sẽ nói cho ta. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái kia thời gian chi đạo ta không học cũng không sao. Chỉ là tương lai ngươi giúp ta hỏi một câu nó vậy, ta cái kia kẻ thù cùng huyết phu nhân tỉ mỉ sự tình. Dương Tiểu Mạn đồng ý. Phương Tuấn Mi không nói nữa, nghĩ đến huyết hải thiên hoàng đến hiện tại yểu không âm huấn, không khỏi trong lòng nôn nóng cùng trầm trọng. Tuấn Mi, ta biết ngươi sốt ruột chuyện báo thù, nhưng này trước, ngươi vẫn cần tăng lên thực lực của chính mình, bằng không mặc dù tìm tới hắn cũng đánh không lại. Bằng vào ta góc nhìn, ngươi liền không cần lại ngưng lại ở Nam Thừa Tiên Quốc, sớm một chút đi càng phía Tây Lang Bạt, đi nơi đó tăng lên thực lực của chính mình đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mắt sáng lên, liền muốn nói chuyện. Dương Tiểu Mạn một cái ngón tay ngọc đã chống đỡ ở trên bờ môi của hắn. Người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Dương Tiểu Mạn nói, người kia vốn là lợi hại, truyền thừa lại cao minh, có thể mỗi một ngày đều đang tăng nhanh như gió bên trong. Người lưu tại trong tông môn chỉ là không độ thời gian, huống hồ hai người chúng ta vốn là chỉ cần lưu hạ một cái liền được, ta sẽ đem tông môn chăm sóc khỏe mạnh. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần một trận chấn động, đây chính là Dương Tiểu Mạn buông tay để Phương Tuấn Mi đi sông, mà chính mình lại là không oán không hối hận lưu lại chăm sóc tông môn. Lẽ nào Dương Tiểu Mạn lưu lại liền không làm lỡ bản thân nàng tu đạo tiền đồ sao? Sư tỷ, Phương Tuấn Mi nhẹ kêu một tiếng, đem Dương Tiểu Mạn chăm chú ôm vào trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.